trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài Cố Chấp Thiên Vị. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Giai không cần phải chạy trốn. Đúng là cô ta vu khống Từ Hy Viên xâm phạm cô ta. Còn kích động quần chúng công kích Từ Tuyên. Có rất nhiều người chứng kiến. Và khi xử tội việc vụ vu khống cũng không nghiêm trọng. Nó không đủ để bị kết án tù. Nhưng vẫn bị tạm giữ hành chính vài tháng. Đã đến lúc một người như vậy phải hậu quả về chuyện này thật lâu. Nói bừa là vì tư lợi. Làm tổn hại đến uy tín của người khác là điều không thể chấp nhận được. Đã đến lúc phải cho họ biết rằng những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Vu khống sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Nhìn thấy Trần Tư Giai bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Hứa Trầm Đình cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trần Thần, chúng ta cũng đi, giờ đã bị đuổi việc, tiền lương được trả, và người phụ nữ bị cảnh sát bắt đi, vì vậy họ sẽ không có ý nghĩa gì ở lại đây. Chờ đã, vẫn còn có việc phải làm, Hứa Trầm Đình nói nhỏ với Lưu Yêu Trân. Lục Dư Thừa khó hiểu nhìn anh, còn chuyện gì nữa, trước khi nghi ngờ trong lòng được đặt ra, anh đã nhìn thấy Hứa Trầm Đình đang đi đến bàn gọi món. Gọi hai tách cà phê rồi thanh toán. Cái quái gì thế? Có điều gì đó chưa hoàn thành sau khi uống cà phê. Lục Dư Thừa không khỏi than thở trong lòng. Gọi hai ly cà phê có sâu xa như vậy không? Trầm trầm, cẩn thận. Khi Hứa Trầm Đình quay trở lại sau khi ra cảnh báo, Lưu Yêu Trân nhìn thấy người đàn ông đã đập vỡ ấm nước bang nãy đột nhiên điên cuồng ra tay với Hứa Trầm Đình. Và lo lắng hét lên để nhắc nhở Hứa Trầm Đình. Hứa Trầm Đình giật mình. Quay đầu ngoảnh lại, nghiêng người sang một bên để tránh nắm đấm của đối phương. Anh đang làm gì đấy? Những cảnh sát vừa chuẩn bị tản ra đi nơi khác đã nhận thấy có chuyện xảy ra ở đây và hét lớn. Đều là mày. Đều là lỗi của mày. Nếu không phải mày, nữ thần của tao sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đi chết đi. Chết đi. Trạng thái tinh thần của người đàn ông không được bình thường. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hứa Trầm Đình với đôi mắt đỏ rực. Và lao lên đánh Hứa Trầm Đình rất dã man. Hứa Trầm Đình đứng đó. Dường như quá sợ hãi để di chuyển ra chỗ khác. Tránh ra. Các cảnh sát đã tới cửa cũng vội vàng tiến lên. Nhưng họ vẫn chậm một bước. Một nắm đấm vung lên. Đầu Hứa Trầm Đình nghiêng sang một bên. Gió nắm đấm lướt qua mặt anh. Trước khi đối thủ thu tay lại, Hứa Trầm Đình đã nắm lấy khuỷu tay của anh ta. Đừng nhìn Hứa Trầm Đình. Người này trông có vẻ ốm yếu, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần nắm lấy cùi chỏ của anh ta cũng không thể di chuyển được. Quay lưng về phía đám đông, miệng Hứa Trầm Đình nở một nụ cười kỳ lạ. Tôi sợ hãi nhưng thật ra tôi giả vờ. Anh, người đàn ông sững sờ một lúc, sau lưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hứa Trầm Đình nắm lấy cùi chỏ kéo về phía mình, nâng chân và uốn cong đầu gối rồi đấm vào phổi. A hát hát hát, hung thủ đau đớn dê y gì. Tay của Từ Triệt vẫn nắm lấy khuỷu tay anh, tay còn lại thì mắc vào eo quần của người kia. Trời đất quay cuồng, lưng đập mạnh xuống đất, cả người đau đớn, cố bò cũng không dậy được. A, làm ta sợ muốn chết. Sau khi ném người đàn ông xuống đất, Hứa Trầm Đình mất thời gian biểu đạt cảm xúc sợ hãi vừa rồi. Lộ ra vẻ sợ hãi. Cảnh sát, Lưu Yêu Trân và những khách hàng khác trong cửa hàng đều sững sờ. Anh đang tỏ ra sợ hãi ư, khụ. Cái này, Hứa Khắc Minh đến xem xét tình hình. Anh không biết phải nói gì. Và họ không thể hiểu được. Tôi muốn gọi cảnh sát. Hắn đánh người. Anh mau đưa hắn đi. Người đàn ông hơi sợ Trầm Đình. Vì vậy anh ta phải báo cảnh sát. Cách chương.